Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Chương 224. An Thông Huyện. An Thông Huyện ở vào Ô Giang hàng đầu. Khi thuyền lớn đến thời điểm, đã là hôm sau sáng sớm. Bạch Liên giáo đồ nhóm đem bong thuyền buông xuống. Tần Nguyệt Sinh liền sải bước đi xuống dưới. Bản thân hắn chính là muốn đến nơi đây điều tra thất tinh giám kia đội nhân mã không hiểu biến mất. Nguyên nhân, cái kia nghĩ trên đường sẽ gặp phải Bạch Liên giáo đồ tìm đại Phật quật cái này một cọc tử sự tình. Nhìn thấy này một đám người mặc áo trắng người đến, An Thông huyện dân chúng cũng không khỏi hiếu kỳ không thôi. Nhao nhao từ riêng phần mình trong nhà cửa sổ thò đầu ra đánh giá. Chính các ngươi hành động đi thôi. Không cần đi theo ta, trước giữa trưa đều phải trở về trên thuyền, nếu ai dám can đảm trì hoãn, ta lấy xuống đầu hắn. Tần Nguyệt Sinh nói, vâng, mọi người vội vàng nguyên địa giải tán, rất nhanh trên đường phố chỉ còn sót Tần Nguyệt Sinh một người. Đi về trước hơn 10 trượng đường, nhìn thấy một nhà hiệu cầm đồ về sau, Tần Nguyệt Sinh nghĩ, liền sải bước đi vào. Muốn làm cái gì? Một vị thanh niên đứng tại phía sau quầy hỏi. Tần Nguyệt Sinh xem hắn bộ dáng. Người này một mặt bệnh trạng, trên mặt tái nhợt dọa người. Hai cái vành mắt càng là lại đen lại tử. Cùng bị người đánh qua đồng dạng. Muốn cùng ngươi nghe ngóng điểm tin tức. Chúng ta đây là hiệu cầm đồ. Ở đâu ra tin tức? Tần Nguyệt Sinh xuất ra một thỏi bạc ròng đập vào trên quầy. Lập tức toàn bộ thỏi bạc ròng liền lâm vào mặt bàn. Trực tiếp ở trên bàn ấn ra một cái hố tới. Ta muốn hỏi không phải cái gì cơ mật tin tức. Trước đó không lâu, các ngươi cái này trên trấn phải chăng tới qua một đám người bên ngoài. Thanh niên nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh cho thỏi bạc ròng, lại nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, lập tức miệng liền trở nên trung thực, vội vàng nói, khách quan. Chúng ta An Thông huyện trải qua có người bên ngoài tới. Ngươi hỏi như vậy, ta cũng nói không rõ ràng a. Tần Nguyệt Sinh nghĩ thầm lần trước Tả Tông Hạo đám người kia từ Trường An đi vào thành Thanh Dương, đều mặc quan phủ, kia bị phái đi An Thông huyện điều tra cái này một đám thất tinh giám nhân mã hẳn là cũng không quá. Sẽ ngoại lệ đi, Tần Nguyệt Sinh nói, là một đám ngoại lai quan viên. Trên thân đều mặc quan phục. A, khách quan người kiểu nói này ta liền nhớ lại tới. Đích thật là có một đám quan gia trước đó không lâu tới chúng ta thị trấn. Thanh niên có chút chất. Phác gật đầu nói. Bọn hắn về sau đi đâu ngươi biết sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Không quá rõ ràng. Ta chỉ biết có một vị quan gia đến hỏi ta lời nói. Nói huyện chúng ta thượng ra bên trong đụng phải quỷ nước có chút ai. Nhìn thật giống như là muốn đi điều tra dáng vẻ. Tần Nguyệt Sinh hai mắt tỏa sáng. Như thế một cái đột phá tính tin tức a. Đều có chút ai. Ngươi nói cho ta một chút. Được rồi. Vẫn là viết xuống tới tốt. Tại Tần Nguyệt Sinh yêu cầu hạ. Thanh niên đành phải mang giấy bút tới. Đem mình biết đến tin tức cho viết xuống tới. Đợi hắn ngừng bút về sau, trên giấy đã là tràn đầy một đống văn tự. Cái gì Trương gia, Lý gia, Vương gia, lít nhà lít nhít, các người cái này thường xuyên xuất hiện quỷ nước sao? Không nói chính xác, không biết chuyện gì xảy ra. Ô Giang bên trong thường xuyên sẽ tại ban đêm leo ra những cái kia đồ vật. Chúng ta ban đêm người thu tiền sâu nhà hộ đều cực kỳ đóng cửa sổ. Không phải một không cẩn thận bị những cái kia đồ vật xông tới. Cả nhà tính mệnh cũng khó giữ được. Thấy thanh niên này ngay cả quỷ nước hai chữ cũng không dám. Xách, chỉ là lấy những cái kia đồ vật thay thế. Tần Nguyệt Sinh liền không nói cái gì. Trực tiếp cầm tờ giấy này rời đi hiệu cầm đồ. Nói đến cái này An Thông huyện cũng là kỳ quái. Trên đường thấy mỗi người đều muốn a che dù hoặc là mang theo mũ rộng vành. Từng cái trên mặt ủ mày trao. Rất không hề tức giận. Tần Nguyệt Sinh không khỏi đối nơi đây quỷ nước tình huống cảm giác đến lo lắng. Cái này cần là nhiều kinh khủng quỷ nước mới có thể đem một cái huyện dân chúng bị hù thất thố như vậy. Huyện trong thành tâm là một mảnh toàn từ gạch đá xếp thành quảng trường. Một gốc tráng kiện đại thụ ngật đứng ở quảng trường trung ương. Kia dày đặc nhánh cây lá cây sinh trưởng dị thường rậm rạp. Giống như hoa cái, mấy tên ghim trùng thiên biện tiểu đồng chính ngồi xổm ở đại thụ dưới đáy chơi lấy đầu dế. Tần Nguyệt Sinh đang nghĩ ngợi mình không biết An Thông huyện tình huống. Cho dù có trong tay tờ giấy này, cũng vô pháp tinh chuẩn tìm tới phía trên chỗ ghi lại người ta chỗ. Kết quả là Tần Nguyệt Sinh liền hướng phía cây đại thụ kia đi tới. Muốn mời một đứa bé làm dẫn đường vì chính mình dẫn đường. Cắn nó, hai con dế tại trúc trong chén rằng co. Thỉnh thoảng nhảy ra cùng đối phương va chạm cùng một chỗ. Đấu chính là tương đối kịch liệt. Khi Tần Nguyệt Sinh đi tới lúc này mới có một đứa bé nâng lên đầu. Ánh mắt không hiểu nhìn xem Tần Nguyệt Sinh. Hài tử, có hứng thú hay không kiếm bút tiền? Tần Nguyệt Sinh xuất ra một cái thỏi bạc ròng. Có tiền này, chơi đấu chó chọi gà chẳng phải là càng có ý tứ. Đấu chó, chọi gà, lại là chưa từng nghe nói qua loại này cách chơi. Mấy cái tiểu hài lập tức liền tỏ vẻ ra là hứng thú nồng hậu. Nhao nhao đứng dậy hỏi, cái gì là đấu chó chọi gà? Tần Nguyệt Sinh nói, các người một người nuôi một con chó, một con gà. Đến thời điểm chờ chúng nó trưởng thành lại giam chung một chỗ đấu. Đều đấu dế không sai biệt lắm. Bất quá sẽ càng thêm kịch liệt. Tiểu hài liên tục gật đầu. Tốt. Ta muốn kiếm. Ta muốn chơi đấu chó chọi gà. Tần Nguyệt Sinh đem thỏi bạc ròng đưa cho hắn. Ta vừa vặn đi vào các ngươi An Thông huyện. Đối với địa hình không quá quen. Các ngươi mang ta đi mấy cái này địa phương. Số tiền này chính là các ngươi. Nói, Tần Nguyệt Sinh liền đem trên giấy ghi lại hộ gia đình danh tự nói ra. Vương Đại Nương nhà, ta biết, ta dẫn ngươi đi. Lý Gia Gia cùng Triệu Quả Phụ nhà ta cũng biết. Còn có Trương Nãi Nãi cùng Trịnh Đại Thúc nhà. Ta biết, nhìn thấy những đứa bé này một mạch nô nức tấp nập phát biểu. Tần Nguyệt Sinh sờ lên trong đó một người đầu nói. Không nên gấp, chúng ta từng cái đến, đi trước thứ nhất gia đình tốt a. Khi Tần Nguyệt Sinh thu tay lại, liền thấy khe hở ở giữa không hiểu nhiều hơn số sợi tóc. Không khỏi buồn bực nói, tiểu hài tử bây giờ sớm như vậy liền bắt đầu rụng tóc sao? Ta cũng không có làm bao nhiêu lực a. Mấy hài tử kia cầm lấy bên cạnh để dưới đất máy xay gió. Lập tức liền thật vui vẻ chạy ra đại thụ dưới đáy bóng ma. Hướng phía xa xa một đầu ngõ nhỏ chạy tới. Thật sự là thiên chân vô tả a. Tần Nguyệt Sinh nói thầm một tiếng. Lập tức liền đi theo. Theo mấy hài tử kia một đường đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Chỉ chốc lát sau Tần Nguyệt Sinh liền đi vào một gian cũ nát ốc trạch bên ngoài. Chỉ thấy phòng ốc này đỉnh ngói lộn xộn. Cửa sổ khung đều rách mướp, cũng là một chỗ lâu không người ở phòng. Vương Đại Nương, có người ca ca tới tìm ngươi đi. Tiểu hài gõ lấy cửa phòng la to, nhưng mà cũng không có đáp lại, cũng không có người ra mở cửa. Tần Nguyệt Sinh nói, các ngươi trước tiên ở bực này, ta vào xem. Hắn nhảy lên một cái, dễ dàng đã nhảy lên nóc phòng. Từ nóc phòng phế phẩm lỗ thủng nhảy vào, toàn bộ trong phòng tràn ngập một cỗ mùi nấm mốc. Cái gì cái bàn, bát đũa bầu bồn ngược lại là bày cả chỉnh tề đủ. Chỉ là phía trên tích lũy không ít cho bụi, hiển nhiên thật lâu không có người ở nơi này. Tần Nguyệt Sinh đi đến hậu viện mở cửa, hậu viện này dùng bùn đất xây tường làm thành một vòng. Một khối nhỏ vườn rau bên trong rau quả phát tóc vàng đen chỗ này trên mặt đất. Bên cạnh trúc treo trên cột treo nước cờ đầu dùng móc sắt xuyên lấy cá khô cùng xương sườn. Sớm đã bốc mùi phát nát. Không ít con ruồi ong ong ong tại thịt cá bên cạnh lượn lờ. Tần Nguyệt Sinh trầm ngâm, lập tức một lần nữa lật ra phòng. Ca ca, Vương Đại Nương không có ở đây không? Nhất Tiểu Hài ngẩng đầu hỏi. Không có ở. Chúng ta đi tới cái địa phương nhìn xem. Tần Nguyệt Sinh gật đầu đáp. Đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý đến đứa trẻ này trên cổ mang theo trường mệnh khóa. Chỉ thấy khóa trên mặt, mấy đầu vết rách có thể thấy rõ ràng. Khe hở bên trong còn lưu lại một chút màu đen thể rắn. Không đợi Tần Nguyệt Sinh nhìn nhiều, nhóm này hài tử liền hướng phía tiếp theo gia đình chạy tới. Trên mặt vẫn như cũ là thật vui vẻ bộ dáng. Liên tiếp mấy hộ nhân ra xem xét xuống tới, lại đều là giống nhau như đúc tình huống. Trong phòng không có một ai, khắp nơi đều là tro bụi. Dựa theo kia hiệu cầm đồ thanh niên nói, những này địa phương đều là trước đó đám kia thất tinh giám quan viên sẽ đi xem xét địa phương. Trước có thất tinh giám quan viên mất tích trước đây, dưới mắt lại phát hiện đến những này đã từng tao ngộ qua quỷ nước các gia đình tất cả đều mất tích. Lập tức ngay tại Tần Nguyệt Sinh trong lòng bên trên bao phủ một tầng nghi ngờ mê vụ. Hai cái này ở giữa, sẽ có hay không có quan hệ thế nào? Khi trên giấy cái cuối cùng địa phương cũng tìm xuống tới, Tần Nguyệt Sinh bất đắc dĩ đem trang giấy nhét vào trong ngực. Đối mấy cái này Tiểu Hài nói ra, vất vả, để các ngươi chạy lâu như vậy. Ca ca, những này thúc thúc bá bá thầm thầm bà bà đều không ở nhà. Ngươi cái này bạc chẳng lẽ muốn trở về đi? Tiểu Hài bưng lấy thỏi bạc ròng có chút không thôi. Hỏi, không cần lo lắng, bạc vẫn là các ngươi. Hiện tại giúp ta cái cuối cùng bận bịu, mang ta đi các ngươi An Thông huyện Nha Môn. Đến vậy các ngươi liền có thể rời đi. Tần Nguyệt Sinh nói, đã dưới mắt trong tay con đường duy nhất đã vô dụng. Kia Tần Nguyệt Sinh đành phải đi trước cùng bản địa huyện lệnh gặp một lần mặt. Có lẽ có thể từ hắn nơi đó biết được đến một chút có liên quan tới thất tinh giám quan viên tình. Huống, thất tinh giám thành viên mỗi đến một chỗ địa phương làm việc. Có rảnh đi trước nơi đó nha môn đặt chân, để nơi đó quan viên toàn quyền phối hợp. Đây là làm bằng sắt quy củ. Lúc trước Bạch Hào cùng Tả Tông Hảo đều là làm như vậy. Đám kia đi vào nơi đây điều tra thất tinh giám quan viên không có lý do không đi bái phỏng nơi đây. Huyện lệnh, tại nhóm này Tiểu Đồng dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh rất nhanh liền đi vào An Thông huyện nha bên ngoài. Cũ nát trống kêu oan, đều là lá rụng mặt đất. Hai tên mặt ủ mày trao thủ vệ nha dịch, toàn bộ An Thông huyện nha đều lộ ra một cỗ cũ nát không chịu nổi khí tức. Tần Nguyệt Sinh vừa đi trôi qua, một nha dịch liền lập tức duỗi ra trong tay gậy gỗ ngăn cản hắn. Làm cái gì? Có việc đi trước đánh trống. Ta không phải đến kêu oan, ta tới gặp các ngươi huyện lệnh đại nhân. Huyện lệnh đại nhân là ngươi nói thấy liền có thể gặp. Ngươi là thân phận gì? Đi báo cáo các ngươi đại nhân. Liền nói Thành Thanh Dương một vị quan viên đến. Tần Nguyệt Sinh xuất ra một lượng bạc đưa tới. Đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, có thể dùng tiền giải quyết sự tình kia là không thể tốt hơn. Không cần thiết cùng loại này tầng dưới nhân sĩ vênh vang đắc ý. Làm ra cái gì tranh chấp đến lãng phí thời gian. Quả nhiên, người đều là thấy tiền sáng mắt. Khi thấy Tần Nguyệt Sinh đưa lên ngân lượng, người này lập tức đưa tay tiếp nhận. Liên đới lấy ngữ khí đều trở nên khách khí. Dễ nói, tiểu huynh đệ ngươi trước chờ. Ta hiện tại liền đi bẩm báo huyện lệnh đại nhân. Nhìn hắn một mặt kinh hỉ, từ lãnh đạm khinh thường đến khiêm tốn nịnh nọt biểu tình biến hóa. Hận không thể thông qua cười lại cung kính một chút đem đổi lấy mình một tốt. Có thể cho thêm hắn chút ngân lượng. Tần Nguyệt Sinh không khỏi mỉm cười gật gật đầu. Kẻ có tiền vui vẻ, thường thường chính là như thế giản dị tự nhiên lại buồn tẻ. Rất nhanh, người này liền nhanh chóng chạy ra, cúi đầu khom lưng cười nói. Đại nhân, mời vào bên trong. Khi biết Tần Nguyệt Sinh là đến từ Thành Thanh Dương quan viên về sau. hắn ngay cả miệng xưng hô đều phát sinh biến hóa. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp đi vào nha môn, ở đây người dẫn đầu xuống tới đến lệch đường. Lúc này đang có một tướng mạo phổ thông đại hán ngồi tại bàn đọc sách đằng sau. Vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh tiến đến, hắn lập tức đứng dậy hỏi, tại hạ An Thông huyện huyện lệnh Ninh Hầu Bá, không biết đại nhân là. Tần Nguyệt Sinh móc ra mình đồng thiềm quan khiến dơ lên trước mặt hắn. Lúc đầu Tần Nguyệt Sinh là có hai khối đồng thiềm quan lệnh, chỉ bất quá lúc trước vì chống đỡ Dược Hoàn, đem Tả Tông Hạo cho mình khối kia áp tại từ trường nơi đó còn chưa kịp chuộc về. Đây là, Ninh Hầu Bá sững sờ, mặt mũi tràn đầy không hiểu, người không biết khối này quan khiến, tha thứ bản quan kiến thức nông cạn, không biết khối này quan lệnh, có thể hay không mời đại nhân giải thích một chút, còn tưởng rằng tại đại đường làm quan đều biết, thất tinh giám, không nghĩ tới trước mắt cái này huyện lệnh vậy mà không biết. Kia Tần Nguyệt Sinh liền không có biện pháp cầm thất tinh giám sáng thân phận. Đành phải bất đắc dĩ nói ra, ta là Thành Thanh Dương Thái Thú Tuân Sinh Tuân Đại Nhân Phó Quan. Tần Nguyệt Sinh, nguyên lai là Tần Đại Nhân, hạ quan kính đã lâu, Ninh Hầu Bá vội vàng chắp tay nói. Tần Nguyệt Sinh trong lòng xem thường, Thành Thanh Dương bên trong căn bản liền không có phó quan cái này trước. Ngươi kính đã lâu cái gì? Ta phụng tuân đại nhân mệnh lệnh đến đây nơi đây tìm người. Ninh Hầu Bá, trước đó có thể có một đám mặc quan phủ quan viên tới qua các ngươi An Thông huyện. Tần Nguyệt Sinh hỏi, xác thực có việc này. Bất quá những người kia nói bọn hắn là cái gì thất tinh giám quan viên. Nhưng hạ quan chưa từng nghe nói qua đại đường có cái gì thất tinh giám. Liền thật đơn giản cùng bọn hắn gặp mặt một lần. Thất tinh giám đặc thù, giống Ninh Hầu Bá loại này huyện nhỏ khiến không biết đúng là bình thường. Tần Nguyệt Sinh liền hỏi, những người kia về sau đi đâu? Người biết sao? Những người kia nói là đến tra quỷ nước hại người một chuyện. Hỏi ta chút vấn đề về sau, liền tiến về Ô Giang Bến Đò. Tần Nguyệt Sinh nói, cái này Ô Giang Bến Đò chính là quỷ nước thường xuyên ẩn hiện địa phương sao? Đó cũng không phải, Ô Giang Bến Đò là một chỗ vứt bỏ bến cảng, đã từng bởi vì một đoàn từ trên trời giáng xuống đại hỏa thiêu chết không ít người. Những người kia nói cái gì có hiểm nghi, đáng giá tìm tòi hư thực, liền đi, đánh vậy sau này ta liền rốt cuộc không có ở An Thông huyện bên trong gặp qua bọn hắn. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, đây cũng là một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Làm không tốt thất tinh giám nhân mã mất tích thật cùng cái này Ô Giang Bến Đò có quan hệ. Nói, Tần Nguyệt Sinh liền dự định cùng Ninh Hầu Bá cáo từ, tiến về Ô Giang Bến Đò nhìn xem tình huống. Nhưng lúc này hắn lại nghĩ đến một việc, thì hỏi, ngươi vừa vặn nói, một đoàn từ trên trời giáng xuống đại hỏa là cái gì ý tứ? Ninh Hầu Bá trên mặt lập tức lộ ra một tia nghĩ mà sợ. Kia là nửa năm trước phát sinh sự tình. Ngày đó ban đêm, trời tối người yên, đột nhiên có một đạo hỏa quang tại trời không trung sáng lên, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ An Thông huyện trên không. Ta bị hạ nhân tiếng ồn ào đánh thức, liền đứng dậy đi ra phòng ốc xem xét. Liền gặp trên bầu trời có một đoàn đại hỏa đang nhanh chóng hạ xuống. Cuối cùng trực tiếp nện đến Ô Giang Bến Đò. Một nháy mắt đem toàn bộ Ô Giang Bến Đò hóa thành đốt viêm hỏa biển. Ở tại bến đò bên trong người chèo thuyền liền chạy trốn cũng không kịp. Một đêm kia nhưng thiêu chết không ít người đâu. Hôm sau ta dẫn người đi Ô Giang Bến Đò xem xét. Đại nhân ngươi là nghĩ không ra cái kia tràng diện, khắp nơi đều là dãy giụa chết đi xác chết cháy, quả thực có thể so với luyện ngục quang cảnh, An Thông huyện vậy mà phát sinh qua loại chuyện này. Tần Nguyệt Sinh tương đương kinh ngạc, ngươi không có đem việc này báo cáo cho Thành Thanh Dương bên kia đăng ký sao? Có, cùng ngày ta liền viết thư chênh lệch dịch quan hỏa tốc khoái mã mang đến Thành Thanh Dương. Ninh Hầu Bá nói, Tần Nguyệt Sinh suy nghĩ mình làm quan cũng bất quá mới 1-2 tháng. Ninh Hầu Bá nói việc này thế nhưng là phát sinh ở nửa năm trước đó. Mình không rõ ràng cũng là bình thường. Dù sao Tuân Sinh lại không biết cầm loại chuyện này đối dân gian tiến hành trắng trợn tuyên dương. Như thế chỉ sẽ tạo thành dân chúng khủng hoảng. Không có hiện đại người như thế tư tưởng. Dân chúng đều vẫn là rất mê tín. Một điểm thiên địa dị tướng cũng dễ dàng để bọn hắn sinh ra khủng hoảng. Sợ có phải là vị nào ở tại trên trời thần tiên lại nổi giận. Cáo biệt Ninh Hầu Bá, Tần Nguyệt Sinh lập tức rời đi huyện Nha Môn, nhanh chóng hướng phía Ô Giang Bến Đò tiến đến. Ô Giang Bến Đò cùng phổ thông hộ gia đình khác biệt. Nơi đây cực kỳ dễ tìm, chỉ cần đi vào bờ sông một đường lại hướng bắc đi nửa dặm liền đến. Cũng không cần lại mời người dẫn đường. Tiêu Giao Du thiên pháp một phen lao vùn vụt phía dưới. Sớm đã biến thành phế tích Ô Giang Bến Đò rất nhanh liền xuất hiện ở Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.